Chương 110, hai cái. Phát minh ma vương. Dô sĩ mũ giả hê tô thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, muốn giải không ngại liền đi nhìn một chút hội trưởng đại nhân thượng truyền phó bản, bên trong ghi chép công hội mỗi một người quá khứ tương lai. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, giống như trên một. Thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, ai, bản đại vương minh bạch. Lao sói xám ôm một chút xíu lo nghĩ, hiếu kỳ ấn mở đã mới vừa rồi bị nháy mắt đao loạt mấy cái công hội phó bản. Bất quá khi lão sói xám tiến nhanh, xem hết tập 1 về sau, toàn bộ đầu có chu tờ đảo ngược không đến. Hắn lần thứ nhất đi dê thôn bắt dạng kinh lịch bất luận cái gì chi tiết đều bị ghi lại ở bên trong. Cái này vờ ơ y ma thật là trải qua sự tình như vậy, cũng liền nói những người khác cũng bị ghi lại ở bên trong. Lão sói xám đóng lại phó bản, thông minh suy nghĩ nháy mắt nhìn phía cái khác phó bản bên trên. Bạch dạ thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là minh bạch. Công hội giới thiệu bên trên vượt ngang vô tận thứ nguyên thế giới, đại biểu là đến từ khác biệt thế giới tồn tại, mà không phải đơn thuần thanh thanh thảo nguyên. Thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, vượt ngang vô tận thứ nguyên thế giới. Lão sói xám cẩn thận nghĩ nghĩ chư na y, đột nhiên phát hiện câu nói này nguyên lai không phải hắn phu nhân thái gia gia vì cao đại thượng mà làm ra a, mà lại nếu như đây là sự thực, chẳng phải là nói vừa rồi xuyên qua thế giới sự tình. Tình cũng có thể thực hiện lao sói xám nghị thông suốt điểm ấy, đột nhiên toàn bộ thân so y thể có chu tờ cứng ngắc, bắt đầu hơi nhỏ trở dạ. Các loại, ôn lại gấp. Hắn vừa rồi sẽ không trong lúc nhất thời không có phanh lại xe, thuận tiện đắc tội mấy cái so hỉ dương dương lợi hại lần quái vật ta thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương. À, bản đại vương tựa hồ khả năng đang nằm mơ, trước khi đi liền gửi đi một điểm các ngươi tờ ơ mở lo nở dê nho đi. Đinh. Công hội thành viên thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương đã gửi đi 7 hồng bao ít 1 hồng bao phát xong về sau, lao sói xám không nói một lời nháy mắt lặn vũ trụ bá chủ, Aku, để giản style vô bằng, lặn là không chút nào mang dây dưa ra y do NG, bạch dạng, không hổ là lao sói xám a. Lao sói xám mặc dù tại phát minh phía trên cực kỳ thông minh, cùng phương diện này tự đại một điểm, nhưng lao sói xám tuyệt đối không phải người ngu. Cho nên, bản sói đã không thể trêu vào. Vậy liền dứt khoát chạy trốn trước à, ngươi đã mở ra đến từ công hội thành viên, thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương hồng bao, thu hoạch được biến lớn dược hoàn ít một. Vật phẩm tên, biến lớn dược hoàn hiệu quả, dùng ăn sau có thể ăn dùng đến hình thể phóng đại 10 lần khuyết điểm, nhất định phải từ thu nhỏ dược hoàn mới có thể khôi phục lúc đầu hình thể chú thích, tuyệt đối không nên dùng lẽ thường đi chất vấn, bởi vì cái này thế giới bản thân liền không tồn tại lẽ thường. Bạch dạ. Nhìn thoáng qua trên tay ba cái biến lớn dược hoàn hiệu quả, bạch dạ cảm giác bản cá ướp muối hội trưởng có thế một bàn tay thuận tiện chụp chết lao sói xám. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lao sói xám phát minh mặc dù hoàn toàn chính xác lịch tiên, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút xíu thiếu hụt ta ô điển chi tử. Cái kia, ta thu được điện lực bổ sung năng lượng cơ nhưng ta có thể nói chính ta liền có thể phát điện sao. Sổ hiện tại một mặt xoắn suýt nhìn xem trên tay phát minh. Ngươi cho lôi thần phát điện lực siêu năng cơ. Bất kể thế nào nghĩ đều có chu tờ kỳ quái A bộ rổ, cỗ máy thời gian dâu trắng, lão phu đạt được đồ vật có chút thần kỳ, là một loại chỉ cần phục dụng liền có thể lập tức khôi phục lực lượng một phấn. A sơ, súng phun lửa đệ giản style vô bằng, mang kem đánh răng bàn trải đánh răng đệ giản style vô bằng sắc mặt cái chán hắc tuyến bò lên vô số, đây là rõ ràng không có đánh răng xong bàn trải đánh răng đi. Sai tạ mạ. Dũng tóc nước xài ta mà, Aku, mà bản nữ thần tại sao là chống không rộ xỉ mũ dạ hề tô, A kéo nha ta nơi này là người bắt thóm người máy. Trong công hội cái này thời điểm cu nở dê nhau nhau điểm một chút lao sói xám hồng bao, không thể không nói, lao sói xám đây là vừa sốt ruột sẽ không đem cái gì đồ vật đều cho thi đấu tiến đến. Tỷ như, cướp được mang kem đánh răng bàn trải đánh răng đệ dạn style vô bằng, còn có hắc câu hoàng cái gì đều không có Aku. Cùng sẽ tạ mạ dụng tóc nước lao sói xám tiểu lão đệ, ngươi xác định không phải nghiêm túc sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Từ bản công chúa nơi này là ẩn thân dược thủy nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mềm lòng, phun xương vì phương bắc thần vinh quang. Bản gâu tựa hồ minh bạch hội trưởng đại nhân vì cái gì nói đơn vòng phát ngày mai mới vị này manh tân là đỉnh tiêm. À sơ, trong này tựa hồ hoàn toàn chính xác có rất cường đại đồ vật. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ bạch dạ. Bất quá hội trưởng đại nhân xác định cố máy thời gian cùng mềm lòng phun xương loại này đồ vật thật sự có khả năng tồn tại sao bạch dạ, tồn tại là khẳng định tồn tại, chỉ bất quá, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm thiếu hụt mà thôi. Lão sói xám phát minh đồ vật mặc dù hoàn toàn chính xác có nghịch thiên đồ vật, nhưng là suy nghĩ một chút giống như cùng hố người đúng đúng kính trình chỉnh sửa so hiện tượng. Mặt khác công hội thuận tiện nổi lên cái kia đệ vì lũ kẻ tinh công chúa ngược lại để bạch dạ có chu tờ để ý, sẽ không là mênh mông á nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thử ta minh bạch hội trưởng đại nhân. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ giờ phút này nhìn xem trên tay màu hồng phun xương rơi vào trầm tư. Đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, kỳ thật, ta cảm giác nếu như cải tạo một chút, những này đạo cụ là thật siêu cấp mạnh, QNZ phi thường có ý tứ cái này thời điểm. Thừa dịp vừa rồi phát biểu trà trộn vào đến, thân là đẹp bị đường tình công chúa nhược nhược nhìn xem trên tay ẩn thân dược thủy tán phát nồng đậm hứng thú. Bởi vì từ nàng hiện tại thân thể đã ẩn thân một bộ phận có thế nhìn ra, M.I.K.I.N.I. dược thủy thật sự có thể sử dụng A về phần một chút khuyết điểm phía trên nàng cho rằng nếu như trải qua cải tiến có lẽ còn là có thể. Bạch dạ, hai cái phát minh ma vương thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, cải tiến để vì lũ kẻ tình công chúa. Đương nhiên nếu như ngươi tin tưởng bản công chúa thoại bản công chúa có thể miễn phí giúp ngươi cải tiến á.